Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 913, thật là lợi hại vương thần thể. Những này đại yêu chủng tộc đủ loại, chiêu thức càng là tầng tầng lớp lớp, có xà tộc, có voi, có mãnh hổ, có thần sư, có thần nghĩ, có đại điểu, chiến lực cũng rất không tầm thường. Đáng tiếc tại Vương Đông nơi này lại không có bất cứ tác dụng gì. Vô luận là da dày thịt béo, thế đại lực trầm, vẫn là tốc độ kinh người, gió táp cướp thủy, hoặc là lôi đình phích lịch chí dương chí cương, đều không phải là đối thủ của Vương Đông. Bị nhẹ nhõm chiến thắng, ngao giống, một đầu ngân sắc cự thú sườn sinh hai cánh, đầu sinh dựng thẳng mát, hóa thành bản thể đến ác chiến Vương Đông. Phạm vi ngàn dặm đều bị hắn loại này màu bạc quang huy bao phủ lại. Thiên địa tinh thần đại liệt trào, một con to lớn ngân sắc cự trảo từ trên trời giáng xuống. Có vỡ ra tinh thần kinh người tràng cảnh đang nháy hiện. Sau đó cái móng vuốt này liền thật đã nứt ra. Đó là bị Vương Đông đánh. Vương Đông cất bước tiến lên, long hành hổ bộ, cường thế đến cực điểm nghiền nát ngân sắc huy hoàng. Một phát bắt được cự thú đầu, một tay vừa dùng lực, theo lôi đình phích lịch rơi xuống đất thanh âm, cái kia cự thú liền bị hất tung ở mặt đất. Phanh phanh phanh, Vương Đông ra quyền như điện. Trong một chớp mắt ba đạo quyền ngấn liền khắc ở tất cả mọi người não hải bên trong. Quyền thứ nhất đánh ngân sắc cự thú lân phiến bay tán loạn. Quyền thứ hai đánh hắn mi tâm vỡ ra, mắt dọc vỡ vụn. Quyền thứ ba càng là ngay cả xương cốt kinh mạch cùng một chỗ đánh gãy. Hắn đang giãy giụa tiến lên, hai cánh khẽ vỗ muốn đằng không thoát đi. Nhưng Vương Đông nắm lấy hắn cổ, nhe răng cười một tiếng liền cho một lần nữa túm tại đại địa phía trên. Té ra một cái vết máu đến, nhìn rất nhiều người toàn thân không được tự nhiên. Vương Đông dẫm lên cự thú thân thể hành tẩu, một phát bắt được hai con cánh, ngạnh sinh sinh liền cho xé rách xuống dưới. Nhìn như vậy đi lên mới thuận mắt a. Lại có tử sắc đại điểu từ trên trời giáng xuống, tấn công Vương Đông. Đây là một đầu thần cầm, thiết chảo dữ tợn có thể xé xác hổ báo, hai cánh như đao có thể chảm lạc tinh thần. Trong một chớp mắt hàng trăm hàng ngàn chiêu số đồng thời rơi vào Vương Đông trên thân. Đinh đương rèn sắt thanh âm vang lên không ngừng. Vương Đông căn bản lười đi phòng thủ, mặc cho những cái kia chiêu số rơi trên người mình, đánh hỏa tinh tử loạn chiến. Cả người đều thành một cái chói lọi hòa đoàn. Tử sắc thần cầm lập tức trợn tròn mắt. Hắn nhưng là biết mình chiêu số rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền xem như một tòa thiết sơn cũng phải đánh rơi. Nhưng hôm nay Vương Đông chút chuyện không có. Ngược lại là mình bị chấn khí huyết sôi trào. Không khỏi hãi nhiên, dễ chịu. Người này xoa bóp gõ rất có rượu hương lâu các cô nương tay nghề. Đáng tiếc nhân ra như nước trong veo, mềm nhũn đại cô nương để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Người sao chính là khuôn mặt đáng ghét. Vương Đông chẳng biết lúc nào liền áp sát tới tử sắc thần cầm trước mặt. Một con tử kim đại thủ liền đem nó chấn áp gắt gao. Một bàn tay đập lông vũ bay đầy trời, thẳng tắp đập vào đại địa phía trên, cùng miệng máu túi đồng dạng thê thảm. Chiến! Thắng, tái chiến, lại thắng, đánh nhiều thắng nhiều. Vương Đông nhân khí hiện tại đã quá thịnh vượng. Các đại chủng tộc tuổi trẻ cao thủ đã bị thất bại vài trăm người. Mà Vương Đông lại khí thế như hồng, huyết khí như nước thủy triều. Rất nhiều chu tước tộc thanh niên tài tuấn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lớn tiếng la lên cố lên. Nguyên bản những cái kia muốn bị xem như thẻ đánh bạc gả đi các thiếu nữ đôi mắt đẹp dị sắc liên. Liên, nhìn xem Vương Đông to lớn tuấn Mỹ thân ảnh, phương tâm loạn chiến. Cái này Vương Đông, thật không hổ là truyền thuyết bên trong đại đạo thần thể. Xích Tiêu cũng ở bên kia tán thưởng. Lợi hại a, nhìn ta đều muốn đi lên đại chiến hai trận. Yên Yên công chúa giật nảy mình, không ngừng thét lên, giọng rất là vang dội. Đánh a, đánh bọn hắn a, đánh bọn hắn chạy trở về nhà bà ngoại đi. Hừ, một đám thứ mất mặt xấu hổ. Tất Phương tộc một vị thanh niên đi ra. Đây là một vị thiếu niên vương, rất nổi danh, đều tránh ra. Cái này không biết sống chết xú tiểu tử liền giao cho ta. Tất Phương thần cầm, chẳng ra sao cả a. Phía trước ta cũng không phải chưa từng giết. Vương Đông gión mũi chân chủ động công sát ra ngoài. Có bản lãnh gì hết thảy thi triển đi ra đi. Oanh, đại chiến trong khoảnh khắc triển khai đến gay cấn trạng thái. Cái kia phiến mấp mô đại địa triệt để bị đánh bạo. Không ngừng chấn động, không thể không nói Tất Phương tộc thiếu niên vương rất là dữ rồi. Thần thông lĩnh hội rất đúng chỗ, năng lực chiến đấu cũng rất là cường thịnh, một chiêu một thức đều đánh ra tinh túy, dung chuyển mặt trời, không tệ, đích thực có mấy phần bộ dáng. Đỏ mâu thanh niên có chút hài lòng lời bình, Vương Đông là ác giả ác báo, hôm nay bị tộc ta thiếu niên vương chém giết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Cách đó không xa đại khổng tước tộc thiên kiêu lại trên mặt giọng mỉa mai. Người mong muốn thật là quá lạc quan, tộc nhân của ngươi còn không được. Nhìn xem đi, hắn liền muốn thua. Biển lửa vô biên nhóm lửa không khí. Hỏa bạo chiến đoàn bên trong có Tất Phương thiên kiêu phía sau hiện ra hai cánh. Lông vũ hóa thành hỏa diễm đao kiếm, ném ra hàng loạt Vương Đông. Chính là nhân sinh chiến lực nhất đỉnh phong nở rộ thời khắc. Cũng liền tại là, tựa hồ bị áp phế lại Vương Đông đột nhiên phấn chấn bạo khởi. Khẳng khái kịch liệt, toàn thân phát sáng, nghiền nát vô số hỏa diễm đao kiếm, vỡ ra liệt diễm đại dương mênh mông, giết tới Tất Phương thiên kiêu trước người. Bang, Vương Đông một chiêu oanh ra tầng 99 tử khí dòng lũ đến. Mỗi một trọng bên trong đều có tam thiên thần linh ngồi xếp bằng. Chống sắt thổi xanh, tụng kinh gia trì, hỏa diễm triệt để dập tắt. Tất Phương thiên kiêu bị đánh hai mắt lồi ra, ngực toàn bộ nổ tung, đầu cùng nửa người dưới điểm ra. Một cái đầu ủng ụp ụp liền lăn đến nơi xa. Không những bị trọng thương, mà lại mặt mũi mất hết. Ghê tởm. Ngươi đây là tại nhục nhã ta Tất Phương tộc sao? Khinh người quá đáng, lại một vị Tất Phương kiêu tử giết đi lên. Thái độ hung dữ, toàn thân thiêu đốt hừng hực nộ hỏa. Đây cũng là một vị thiếu niên vương. Trong tay nâng một ngụm hỏa diễm hồng lô. Ông một tiếng đi trấn áp Vương Đông. Vương Đông vô hỉ vô bi, chiến lực nổ tung. Hai tay vỗ huyết khí lang yên xông lên tận trời. Đánh cái kia hồng lô ông ông tác hưởng. Ngay sau đó có năm tôn đại đế xuất hiện. Đây là ngũ phương ngũ đế. Tay nâng thanh thiên, quyền lay thương minh. Năm cái tay trưởng ngăn chặn hồng lô. Năm ngón tay quyền đầu như thế một đảo. Dung chuyển tinh thần. Đinh đương thanh âm truyền bá ra ngoài tương đương xa. Tràng diện rất rộng lớn, rất rung động. Cái kia hồng lô bị đánh hướng phía cao thiên bay đi. Vương Đông lật bàn tay một cái. Ngũ đế hợp nhất, hóa thành ngũ đế đại thủ ấn. Bộp một tiếng liền đập cái kia Tất Phương thiếu niên vương thất điên bát đảo. Bụng đều xẹp, hiện trường hoài nghi nhân sinh. Đã liên tiếp bại hai vị thiếu niên vương đi. Có người tại mở miệng, rất là kinh ngạc. Cái này đến từ nhân hoang vương thần thể thật đúng là danh bất hư truyền. Trên người hắn lại có vô địch uy phong. Bên cạnh có người xem náo nhiệt tiếp lời. Người đừng quên, phía trước còn có một vị bất hủ thần lang nhất tộc thiếu niên vương phủ lương bị trấn áp. Cái này vương thần thể quá phi phàm. Chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu tuyệt đối kinh thế hãi tục. Sói chu thanh âm vang lên. Có một vị bất hủ thần lang nhất tộc thiếu niên vương nện bước vững vàng bộ pháp đi tới. Kim quang hài lòng như nước chảy. Khí huyết cùng linh lực cùng một chỗ ầm ầm. Vàng óng ánh con ngươi đã nhìn chằm chằm Vương Đông. Nhìn cái gì vậy? Trực tiếp đánh. Vương Đông cũng không khách khí, cũng không nghỉ ngơi khôi phục, ngược lại là chủ động xung phong đi lên, triển khai công phạt, mà lại ngao ngao quái khiếu hung tàn vô cùng, để cho người ta hoài nghi đến cùng ai mới là dã thú. Vị này thần lang thanh niên tu vi không kém hơn Phủ Lương, thậm chí càng hơn một chút, chiêu thức phóng khoáng rộng rãi, chảy xuôi bất hủ vận vị, cùng Vương Đông đánh hết sức kịch liệt, đảo mắt đã vượt qua 30 chiêu. Kim sắc cùng tử kim quang mang hóa thành phong bạo, đã cách trở rất nhiều người ánh mắt. Hai người đều là chí dương chí cương, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly con đường. Phóng khoáng rộng rãi đánh chính là túi bụi, từng chuỗi hỏa tinh tử đang điên cuồng ném ra hàng loạt. Thần lang đại khai cực, kim sắc quang mang đột nhiên sắp vỡ, Vương Đông bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng răng rắc đụng gãy tam cây đại thụ, thân cây đứt gãy địa phương phát ra kim loại xích kim sắc trạch. Có thể thấy được cây này mộc trình độ cứng cáp, nhưng gặp dạng này một kích Vương Đông sửng sốt sao sự tình không có. Ngược lại càng thêm hung mãnh xông tới, tử khí khai thiên địa, chư thần hoàng hôn, một khối lớn đá núi bể nát. Bên trong xuất hiện một cái hình người hố to, bất hủ thần lang thiếu niên Vương liền hiện lên hình chữ đại tại khảm nạm ở bên trong đâu. Bắp thịt toàn thân co rút, sắc mặt vàng như nến, trên bụng bị đuổi một cái lỗ hổng lớn. Phủ Khôn ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, phát ra rít lên một tiếng, đủ rồi, dừng tay cho ta, bất quá Vương Đông nơi đó chịu nghe hắn a. Trực tiếp dẫm lên phong nhọn liền giết tới phụ cận, lại lần nữa ra tay. Phật quang một quyển, bất hủ thần lang thanh niên lại lần nữa bay tứ tung. Cả người xương cốt đều nát, thua trận. Phủ Khôn là vừa vội vừa tức, không nghĩ tới Vương Đông như thế gan to bằng trời. Đây là tại đánh hắn mặt a, thù mới hận cũ để hắn rời khỏi phẫn nộ. Ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ chảy máu. Vương thần thể quả nhiên thân thủ tốt. Đại khổng tước nhất tộc, Khổng Một Minh, đến đây lĩnh giáo. Một cái vóc người thon thả thanh niên đạp trên ngũ thải tường vân mà đến. Mong rằng vương thần thể vui lòng chỉ giáo. Tốt, đều nói đại khổng tước nhất tộc trời sinh thần thông thai nghén ngũ sắc thần quang. Ta cũng đang muốn kiến thức một phen đâu. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, chân đạp âm dương, trường đẩy nhật nguyệt, chiến, như người mong muốn. Khổng Một Minh đủ cường đại, cũng là nhất tôn thiếu niên vương. Hắn tâm niệm vừa động, ở sau lưng cấp tốc thả ra rực rỡ ngũ sắc thần hà đến. Tựa như là khai bình sau đó lông đuôi, chói lọi mà huy hoàng, nở rộ ánh sáng vô lượng, lao nhanh vô lượng thần năng. Đối mặt Vương Đông thế đại lực trầm tiến công, Khổng Một Minh phía sau ngũ sắc thần quang có chút lắc một cái. Thiên địa lập tức một mảnh rực rỡ, Vương Đông lòng bàn tay nhật nguyệt đồng thời nổ tung, ngay cả cả người hắn đều bay ngang ra ngoài, khảm nạm tại đất đá bên trong. Khổng Một Minh cất bước hướng về phía trước, đồng dạng sẽ không đi chủ quan, đánh rất vững chắc. Ngũ thải thần quang lại cử động, nghịch loạn cả phong vân, rào động hỗn độn, trong đó màu trắng thần quang bỗng nhiên biến lớn, liền soát tại Vương Đông trên thân, mới vừa đi ra hố to Vương Đông toàn thân cao thấp đều xuất hiện tinh mịn vết thương. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, thật sự là nhiều lắm, phun ra tơ máu đến. Phủ lên Vương Đông thành oanh liệt huyết nhân, màu trắng thần quang sau đó màu đỏ thần quang cũng bay tới. Trên người Vương Đông hung hăng một quyển, nguyên bản liền rất thê thảm Vương Đông trực tiếp thành một cái hình người ngọn đuốc. Bị nhen lửa, ở nơi đó thiêu đốt, ngũ sắc thần quang quả nhiên danh bất hư truyền. Xích Tiêu rung động nói, Vương Đông vẫn là tu vi quá yếu. Chỉ sợ gặp nguy hiểm. Yên Yên công chúa rất là lo lắng, vội vàng nói, vậy nhưng làm sao bây giờ? Hắn không có sao chứ, sẽ không chết à? Ngay tại mọi người cho rằng Vương Đông muốn thất bại Trầm Sa thời điểm, cái kia trùng điệp hỏa diễm đột nhiên co vào chôn vùi. Từ bên trong đi ra không bị thương chút nào Vương Đông đến. Chẳng những không có như người đoán trước bên trong nặng như vậy tổn thương, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Tịch địa bát trọng đại viên mãn, Vương Đông rốt cục đặt chân cảnh giới này. Nếu như thế ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Nhất diệp già thiên, một viên cây diệp hàm đóng thái hư. Phía trên phác họa khắc họa đầy phù văn, từng chiếc gân lá răng khắp nơi, chính là tinh hà quảng giá, mang theo mù mịt phong bào, đặt ở Khổng Một Minh trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?